Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 860, Chu Ký Khai Trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nhược Lập lục áo tơi, tả phong mưa phùn không tu thuộc về buổi sáng hơn phân nửa, mơ hồ mưa phùn ở mọi người bất chi bất giác chậm rãi ngừng lại tiếp nhận nửa ngày mưa móc ân trạch sau, kinh thành hoa đỏ hơn cây càng xanh biếc, khí trời cũng khó phải lạnh nhanh. Kinh thành lại khôi phục bận rộn, bên trong kênh đào thuyền bè như thoi đưa, bến tàu thượng nhân đầu nhốn nháo, trong đường phố người đi đường qua lại không dứt. Tọa lạc tại Tề Hóa Môn phụ cận Mỹ Vị Cư bánh ngọt phô, ở mưa đã tạnh trước tiên sẽ mở cửa buôn bán, tương mới ra lò bánh ngọt bày ở ngoài tiệm. Nếu như ta đem bánh ngọt trưng bày thành một đáng yêu hình trái tim, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều người đi. Tiểu cung nữ Hỉ Nhi xách theo một cái hộp đựng thức ăn tự nhủ, trong hộp đựng thức ăn là trong cung ngự chủ mới ra lò bánh ngọt còn bốc hơi nóng. Nhìn trong hộp đựng thức ăn bánh ngọt, tiểu cung nữ Hỉ Nhi không nhịn được đưa ra phấn lưỡi liếm liếm môi anh đào, môi sinh một luồng nước miếng, liếc mắt một cái bị giá cả hù chạy người đi đường, không khỏi bẹp nổi lên tiểu miệng lầm bầm. Mãn đường cây mỗi một thức hóa, những thứ này bánh ngọt cũng đều là trong cung ngự chủ làm được đâu. Mới lấy ra một bánh ngọt chuẩn bị bãi hình trái tim, tiểu cung nữ Hỉ Nhi chợt đánh hơi được một cổ thèm người mùi thịt thơm ngát, mùi vị giống như trường tiểu tay tựa như không được khiêu khích Hỉ Nhi ngũ tạng lục phủ, để cho nàng lập tức dừng lại ở tại chỗ. Gì, mùi vị gì nha, thật là thơm a. Tiểu cung nữ Hỉ Nhi ngửi một cái mũi quỳnh, nhắm mắt lại chìm đắm trong mùi thịt trong, tiểu trong miệng nước miếng so với mới vừa rồi nhiều hơn, cũng mau chảy xuống, rốt cuộc ừng ực một tiếng, không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Là ai nhà ở trưng thịt a? Tiểu cung nữ Hỉ Nhi mở ra tròng mắt to, một bên người động cái mũi nhỏ, một bên đưa cổ dài tìm mùi thịt nguồn gốc. Mùi thơm Nhi đang ở ngay phía trước, lỗ mũi rất linh, Hỉ Nhi lập tức liền xác định mùi thịt ngọn nguồn, nâng lên Hài Nhi mập mặt nhỏ nhìn. A, Chu Ký mở cửa, theo mùi thơm nhìn Hỉ Nhi lập tức mở to tiểu miệng kinh ngạc nhìn đối diện cũng không nhúc nhích. Hỉ Nhi, ăn mập bản công chúa chỉ điểm bất động ngươi có phải hay không? Mấy ngày nay làm ăn càng ngày càng kém hơn, Ninh An công chúa trong lòng đã sớm ổ bén lửa đâu, cái này hội kiến Hỉ Nhi ngây ngốc đứng ở đó không nhúc nhích liền bánh ngọt cũng không bày, trong lòng một cổ hỏa khí nhất thời liền phát tác đứng lên. Không đúng không đúng, công chúa. Ninh An công chúa một tiếng giống, sợ Hỉ Nhi đầu nhỏ riêu cùng trống lắc tựa như, một trương tiểu mặt mũi trắng bệch. Không phải, ta để cho ngươi bày cái bánh ngọt, kết quả ngươi chạm kia nửa ngày, liền cá tay cũng không có động, còn dám nói không phải. Ninh An công chúa nghe vậy càng tức giận hơn, một tay chống nạnh, một tay cố chấp Hỉ Nhi lỗ mũi, cùng chỉ bị đạp cái đuôi mèo con tựa như. Công chúa, là ta thấy đối diện Chu Ký mở cửa, mới ngây dại. Hỉ Nhi ở Ninh An công chúa hùng mạnh khí chàng hạ rụt cổ một cái, đưa ra ngón tay út chỉ đối diện Chu Ký tiệm bán thức ăn nhanh. Cái gì, Chu Ký thức ăn nhanh mở cửa. Ninh An công chúa nghe nói Chu Ký thức ăn nhanh mở cửa sau, cũng không để ý tức giận, ba bước cũng tác hai bước đi tới cửa, vãng đối diện nhìn. Quả nhiên, thường ngày mấy ngày đều là đang đóng cửa Chu Ký thức ăn nhanh, giờ phút này vậy mà mở ra cửa tiệm. Sáng sủa sạch sẽ, bàn ghế trưng bày chỉnh tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái ngũ đại tam thô, lưng hùm vai gấu, lại quần áo thống nhất, sạch sẽ, chỉnh tề điếm tiểu nhị đang trong điếm bận rộn. Không chỉ như vậy, Ninh An công chúa còn đánh hơi được một cổ khó có thể kháng cự liêu nhân mùi thơm, đang từ đối diện bên trong cửa hàng bắt đầu chậm rãi khuếch tán đứng lên. Đây là muốn khai trương sao? Ninh An công chúa không khỏi mở to tiểu miệng. Thời gian kế tiếp Ninh An công chúa người ngồi ở bánh ngọt cửa hàng trong ánh mắt một mực xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đối diện Chu Ký thức ăn nhanh. Chu Ký thức ăn nhanh khai trương khai lặng yên không một tiếng động, không có tuyên truyền, cũng không có giao hàng, liền đơn giản mở cửa mà thôi. Nhưng là còn không lâu lắm cả con đường người đều biết Chu Ký thức ăn nhanh khai trương. Không cần thông báo, Chu Ký thức ăn nhanh kia từ từ tràn ngập cả con đường, lỗ mùi thịt chính là tốt nhất khai trương thông báo tuyên truyền. Mùi thơm càng ngày càng đậm, càng phiêu càng xa. Bến tàu khu, một mảnh bộn bề, một cái chở mãn hàng hóa tàu chở hàng ở tiêm phù kéo kéo xuống, vững vàng dừng ở bến tàu. Thấy lại tới một chiếc tàu chở hàng, bến tàu thượng mới rời hoàn một thuyền hàng hóa phu khuân vác cửa, vì kiếm nhiều một chút tiền công, không để ý nghỉ ngơi, cởi trần ùa lên, một thân bắp thịt thượng mồ hôi rầm rề. Nghe cho kỹ, các ngươi cũng cho ta cẩn thận một chút, Trương lão gia trên chiếc thuyền này hàng nhưng là đánh cảnh đức chấn vận tới mỏng thai Thanh Hoa Từ. Chính là đánh nát một, so với nói các ngươi tiền công, chính là lão tử ta tháng này cũng làm không công. Bến tàu thượng công đầu nhảy lên thành thuyền, dắt cổ họng lớn tiếng hướng chào mà đến phu khuân vác cửa hô. Lưu ca, ngươi hãy yên tâm, chúng ta cũng gánh hoạt đã bao nhiêu năm, khi nào cho ngươi rơi quá dây xích. Chính là A Lưu ca, ngươi đem tâm phóng trong bụng đi, bảo đảm đem hoạt cấp hiền thật xinh đẹp. Trải qua ta tay hàng, tuyệt đối không xảy ra một chút vấn đề. Phu Quân vác cửa vỗ ngực, mồm năm miệng mười nói. Ha ha ha, hảo, lão tử nhưng là nghe được các ngươi đánh bao phiếu. Cũng lên tinh thần tới, chờ kháng hoàn thuyền này hàng, lão tử mời các ngươi đi Tứ Hải Thực Tư uống rượu, dĩ nhiên quy củ cũ tiền cơm đại gia chia đều, rượu tiền lão tử một người ra. Họ Lưu công đầu tuét miệng cười to. Hảo, giống, vừa nghe công đầu mời uống rượu, Phu Quân vác cửa quần tình phấn khởi, trên người giống như là có khiến không xong khí lực. Vậy thì bắt đầu làm việc, công đầu vung tay lên, Phu Quân vác cửa tạp mà không loạn bắt đầu kháng hàng. Khiêng, khiêng, có cá đầu mập tai to Phu Quân vác chợt đánh hơi được một cổ liêu nhân mùi thịt ngay từ đầu còn không xác định còn tưởng rằng là thèm ăn công đầu hứa hẹn Tứ Hải Thực Tứ tiệc rượu mà sinh ra ảo giác nhưng là liên tục hít mũi một cái kia cổ mùi thịt càng ngày càng đậm càng ngày càng rõ ràng, xác định không phải ảo giác. Mẹ ruột liệt gì thịt a trách thơm như vậy. Chỉ riêng nghe nước miếng cũng muốn chảy ra, đầu mập tai to Phu Quân vác không khỏi sững sờ ở kia theo mùi thơm nguồn gốc khả ra sức đưa cổ dài, dùng sức nuốt từng ngụm nước bọt lầm bầm lầu bầu. Nhị lăng tử, ngu đứng làm gì, không có kình, ha ha ha, tiểu tử ngươi nhìn trường ngũ đại tam thô, nguyên lai là cá lạp đầu súng. Một to khỏe Phu Quân vác khiêng hàng trải qua đầu mập tai to Phu Quân vác thấy hắn sững sờ ở kia, còn tưởng rằng hắn không có kình, không khỏi cười nhạo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi, người cá nhị nghiêu trong miệng chó không mọc ra ngà voi tới, lão tử là không phải ngân dạng sáp đầu súng, tìm ngươi bà nương đi thử một chút. Đầu mập tai to Phu Quân vác nghiêng đầu hướng nhị nghiêu trợn tròn cặp mắt. Ha ha ha, người nếu có thể cho ta tìm cá bà nương, vậy ta khả muốn cảm ơn ngươi. Lão tử là bây giờ là một người ăn no, người cả nhà không đói bụng. Nhị nghiêu một chút cũng không tức giận, ngược lại gương mặt hưng phấn. Dựa vào, nhị lăng tử cười mắng một tiếng, sau đó dùng bả vai đụng đụng nhị nghiêu. Ngươi liền không có ngửi được một cổ tử mùi thịt, cái gì, ngươi cũng có thể ngửi được, ta còn tưởng rằng ta sinh ra ảo giác đâu. Nhị nghiêu gãi đầu một cái, rất nhanh, càng ngày càng nhiều người cũng đánh hơi được cái này cổ tử mùi thơm, từng tiếng nuốt nước miếng thanh âm, giống như là lây bệnh tựa như. Mùi thơm này có chút thục a, sợ không phải Chu Ký Khai Trương đi. Có một người nghĩ tới điều gì, ánh mắt lập tức mở thật lớn. Hải, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng nghĩ tới, mùi thơm này chính là Chu Ký mùi vị. Lại có một người không nhịn được mở miệng, ân ân, chính là, đây chính là Chu Ký mùi vị. Chu Ký Khai Trương, lần trước ở Chu Ký hưởng qua lỗ bộ đồ lòng heo mấy cái Phu Quân vác rất nhanh liền phản ứng lại, sau đó từng cái một ánh mắt phát khởi quang tới, hãy cùng đói 10 ngày nửa tháng sói hoang tựa như từng cái một trong đôi mắt mạo lục quang. Cách trương,